Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529 rất sớm liền phát hiện, Ninh An cười như không cười nhìn Lam Tiêu. Cụ thể khi nào? Lam Tiêu hỏi, chuyện này liền tử thần cũng không biết. Ninh An làm sao mà biết được? Ở địa cung thời điểm biết đến, phảng phất biết Lam Tiêu suy nghĩ cái gì. Ninh An dừng một chút, tiếp tục nói, lúc ấy đi cứu ngươi thời điểm, ta nói rõ ràng là 3 người, cuối cùng một quan người thủ hộ lại nói là 2 người. Một con rồng, chính là lúc ấy biết đến, Mộ Dung Lan cùng tử thần nhìn về phía Lam Tiêu. Không nói gì, kia gì, nhìn Mộ Dung Lan cùng tử thần cười gượng 2 tiếng. Nói, các ngươi nghe ta giải thích, bởi vì tộc huấn như thế, không phải ta muốn cố ý gạt của các ngươi, thiên giết. Ninh An cư nhiên lúc ấy sẽ biết, khó trách từ địa cung ra tới về sau, rất nhiều lần Ninh An xem hắn ánh mắt đều quái quái. Nguyên lai là biết thân phận của hắn, tử thần, chúng ta đi thôi, ta không nghĩ nhìn đến hắn, Mộ Dung Lan nói xong. Làm bộ muốn lôi kéo tử thần rời đi. Ninh An, ngươi còn không có ăn cái gì đi. Chúng ta cùng nhau đi thôi, Mộ Dung Lan nhàn nhạt nói. Mộ Dung, tử thần, các ngươi nghe ta giải thích, Lam Tiêu lôi kéo 2 người tay không buông khai. Ninh An dù bận vẫn ung dung ngồi ở một bên, có chút kinh ngạc, tử thần là biết đến đi. Không biết chuyện này, cũng chỉ có Mộ Dung mà thôi. Mất công tử thần còn theo Mộ Dung diễn trò. Theo ta được biết, Ngân Long nhất tộc vẫn luôn sinh hoạt ở ngăn cách với thế nhân địa phương. Ngươi như thế nào sẽ chạy đến tứ đại lục tới? Tử thần đạm mạc nói. Lam Tiêu cúi đầu, nỉ non đến, đào hôn, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, Mộ Dung Lan nhịn cười nghiêm túc nói. Đào hôn, Lam Tiêu hô to nói ra, suy sút ngồi ở trên ghế. Nói, lúc trước cha ta 1-2 phải ta cưới cái gì Xích Long tộc công chúa. Ta nghe nói Xích Long tộc công chúa lớn lên cao lớn thô kệch. Sức lực siêu cấp nhanh nhẹn dũng mãnh, lại ái đánh người, cho nên ngươi bỏ chạy hôn. Ninh An hỏi, ân, Lam Tiêu gật đầu. Đổi làm ai, muốn cưới cái loại này người đều sẽ lựa chọn đào hôn đi. Ngươi gặp qua kia Xích Long tộc công chúa sao? Mộ Dung Lan hỏi, không có, Lam Tiêu lắc đầu. Lam Tiêu, ngươi cái hỗn đản, thấy cũng chưa thấy, chỉ nghe nói liền phán đoán một người. Mệt ngươi vẫn là một đại nam nhân, Mộ Dung Lan nói xong. Thở phì phì ngồi xuống, ta chưa thấy qua cái kia công chúa đây là thật sự. Nhưng là ta đã thấy Xích Long tộc cái khác nữ tính. Kia một đám lớn lên cùng người vạm vỡ dường như. Hơn nữa những cái đó nói, ta có thể không đào hôn sao? Nếu là không đào hôn, hắn cả đời liền xong đời. Ta tỏ vẻ lý giải, Ninh An đứng lên, vỗ vỗ Lam Tiêu bả vai, nghiêm túc nói, người ra tới nhiều năm không có trở về, liền thừa dịp lần này cơ hội trở về nhìn xem người nhà của ngươi. Thuận tiện nhìn xem vị kia Xích Long tộc công chúa đi. Nhưng là đừng quên ta bản đồ. Nó liền ở các ngươi Ngân Long nhất tộc bên trong, tin tưởng ta, tuyệt đối chân thật. Ninh An nói xong, liền cùng tử thần còn có Mộ Dung Lan cùng nhau rời đi. Lưu lại Lam Tiêu một người đứng ở tại chỗ, hồi lâu, một trận gió lạnh thổi tới, Lam Tiêu mới lấy lại tinh thần, ngửa mặt lên trời kêu rên một câu, ai nói ta phải đi về, lúc trước không rên một tiếng đào hôn, hiện tại trở về. Hắn cha không đem hắn ra lột mới là lạ. Không, không ngừng là lột ra. Nói không chừng còn sẽ chịu hắn gân. Như vậy khủng bố, hắn mới không cần trở về. Chờ chạy nhanh đi tìm Ninh An nói rõ ràng. Hắn không được, vẫn là làm nàng khác thỉnh Cao Minh đi. Hết chương.